Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 106, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Từ Hoàn Oánh. Khẽ an ủi vài câu, lại sai Đào Chi rót cho nàng một chén nước ấm. Nước mới rót được nửa chén, nhã gian lầu hai đột nhiên tối sầm lại. Cửa sổ vốn khép hờ bị phủ lên một tấm trúc chướng từ bên ngoài. Chướng trúc phủ xuống từ nóc lầu hai, hoàn toàn chặn ánh sáng bên ngoài. Ngoài nhã gian vang lên tiếng bước chân gấp gáp, dường như có không ít người đang đổ về phía này. Tay Trúc Chiếu khẽ run khi đang đỡ lấy tay Từ Hoàn Oánh. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào tấm chướng trúc rơi xuống, sắc môi lập tức trắng bệch. Đào Chi không rõ nguyên do, trên tay vẫn còn bưng chén trà, đứng ngây ra đó. Trúc Chiếu cúi đầu nhìn Từ Hoàn Oánh đang ôm bụng ên gì trong lòng mình. Trán nàng kia vẫn còn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt quả thực tái nhợt, nhưng ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Trúc Chiếu, giấu đi sự hổ thẹn và bất an. Chỉ trong khoảnh khắc, Trúc Chiếu đã hiểu đây là một cái bẫy. Nàng buông Từ Hoàn Oánh ra, lùi lại hai bước, trong lòng chấn động không nguôi. Nàng có phần trách bản thân không đủ quyết đoán. Rõ biết lúc này tình thế hiểm ác, Minh Vân Kiến khi rời phủ vào sáng sớm đã dặn kỹ nàng chớ nên ra ngoài. Vậy mà nàng lại vì chút tình xưa cũ trong lòng, không nỡ thấy Từ Hoàn Oánh ngồi bơ vơ trước cửa Văn Vương phủ, nên mới nhận lời nàng ta, tuy không dám đi xa nhưng rốt cuộc vẫn ra khỏi phủ. Trà lâu đầu phố cách Văn Vương phủ chỉ một con phố. Trúc Chiếu thong dong trở về cũng chưa đến một tuần trà. Vậy mà chỉ chút khoảng cách ấy đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi bảo hộ của Văn Vương phủ. Trong chốc lát không ai có thể đến cứu nàng. Từ Hoàn Oánh nghiêng người dựa vào cạnh bàn, thấy Trúc Chiếu xoay người định rời khỏi nhã gian, chỉ đành thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, Trường Ninh." Trúc Chiếu vừa đẩy cửa gỗ của nhã gian ra, liền bị một làn khói dày đặc xộc vào mũi. Sau màn khói là hơn 10 người ăn mặc khác nhau, họ vốn ngồi trên lầu dưới, giả vờ thưởng trà. Trúc Chiếu chỉ thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, còn chưa kịp phản ứng đã ngã quỵ trước cửa nhã gian, bất tỉnh ngay trước mặt Đào Chi. Nàng từng chịu không ít thiệt thòi từ nhà họ Từ. Trúc Chiếu hiểu rõ, nếu năm đó không có người nhà họ Từ cưu mang, e rằng nàng đã là một đứa trẻ ăn mày lang bạt, thân thể yếu ớt, chỉ sợ không sống nổi đến nay. Nàng biết nhà họ Từ có ơn với mình, tuy rằng Từ Liễu Thị chưa từng thật lòng đối đãi, nhưng chí ít cũng đã nuôi nàng nên người. Món ơn ấy khiến Trúc Chiếu mãi chẳng thể đoạn tuyệt với nhà họ Từ. Từ sau khi Từ Hoàn Tình bị chính người nhà bán đi, nàng mới thật sự nhận ra lòng người lạnh lẽo, nay lại bị Từ Hoàn Oánh hãm hại. Trúc Chiếu không trách nàng ta lợi dụng sự mềm lòng của mình, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, không sớm nhận ra dã tâm của đối phương. Khói mê dược tuy không mạnh, nhưng đủ khiến Trúc Chiếu hoàn toàn mất khả năng chống cự, bị người ta đưa đến một nơi khác. Nàng không hoàn toàn mất đi tri giác, trong lúc toàn thân không thể động đậy vẫn biết mình đang bị chuyển trên xe ngựa. Chỉ là không rõ thời gian, không nhớ được đường đi. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng người đối thoại, đầu nàng vẫn bị phủ một lớp hắc sa, đôi mắt nửa mở nửa nhắm nhìn ra mờ mịt. Ngoài lớp sa chỉ thấy bóng người lay động, đôi khi có người cúi xuống bên cạnh nàng, lục lọi tay áo và túi vải, xem bên trong có dấu vật gì quan trọng hay không. Cảm giác này không hẳn là đau đớn, chỉ là từ khi bị kéo khỏi xe ngựa và bị vứt xuống nơi này, Trúc Chiếu không biết mình ở đâu, càng không biết Đào Chi sống chết thế nào. Trong lòng bồn chồn bất định, giờ phút này e rằng Minh Vân Kiến đã hay tin nàng bị bắt rồi. Không biết hắn có trách nàng không người mà bình thường vẫn khen nàng thông minh lanh lợi, lại lâm vào đại nạn mà hồ đồ, quá mức tin tưởng người khác. thiếu cảnh giác với những kẻ thân cận. Ấy chính là điểm yếu chí mạng của Trúc Chiếu. Trời tháng 8 đã mang theo chút se lạnh, nhất là khi Trúc Chiếu ra ngoài không chuẩn bị y phục dày. Vốn không nghĩ mình sẽ lưu lại bên ngoài lâu, lúc này bọn họ có vẻ đang ở nơi đầu gió. Từng cơn gió lùa qua khiến nàng không khỏi run rẩy. Tấm hắc sa vẫn che trước mặt, nhưng Trúc Chiếu cảm giác mình nhờ gió lạnh mà tỉnh táo hơn không ít. Nheo mắt nhìn về phía nguồn sáng, nàng còn thấy được thân ảnh Từ Hoàn Oánh. Chiếc váy vàng nhạt của nàng ta dù qua lớp da vẫn nổi bật, đang đi đi lại lại trước nguồn sáng với vẻ mặt lo lắng, bất an. Qua một lúc, cuối cùng cũng có người bước đến. Từ Hoàn Oánh vừa thấy người kia thì thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước lên đón. A Triển, người ta đã đưa tới cho chàng rồi. Ta đã thực hiện lời hứa, lần này có đủ tư cách bước chân vào phủ Nhung Thân Vương chưa? Không vội, để ta xác nhận thân phận trước đã. Giọng nam nhân kia vang lên nhẹ nhàng, rồi hắn sải bước đi đến trước mặt Trúc Chiếu. Hắn lập tức giật tấm hắc sa trên đầu nàng xuống. Ánh sáng chói lòa bất ngờ khiến Trúc Chiếu không khỏi nhắm mắt lại. Toàn thân rã rời, không thể phản kháng. Chỉ có thể quay đầu đi. Người kia chỉ vừa lướt qua trước mặt, Trúc Chiếu đã lập tức nhận ra thân phận hắn. Kỳ thực trên đường bị đưa đi, dù mơ màng nhưng nàng cũng đã đoán được phần nào. Từ Hoàn Oánh thật sự có tình ý với Minh Triển, nên khi kể chuyện của mình, nàng ta chẳng khiến Trúc Chiếu sinh nghi chút nào. Nay Nhung Thân Vương có ý tạo phản, mấy hôm trước tiểu hoàng đế còn bị ám sát trong cung. Giờ lại có người ra tay với Minh Vân Kiến, bắt nàng đi chỉ là để dụ hắn đến. Quả nhiên là Văn Vương Phi. Minh Triển đã từng gặp Trúc Chiếu trong yến thọ của Chu Đại Phu năm ngoái, đương nhiên nhận ra dung mạo nàng. Từ Hoàn Oánh lập tức kéo tay hắn. Chàng từng nói, chỉ cần ta đưa Trúc Chiếu đến, chàng sẽ thay ta nói với Nhung Thân Vương chuyện hôn sự. Hôm nay ta giúp chàng chuyện lớn như vậy, chàng không được nuốt lời. Minh Triển liếc Từ Hoàn Oánh, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Yên tâm, vinh hoa phú quý, sau này không thiếu phần ngươi. Ta không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần chàng. Từ Hoàn Oánh lắc đầu. Ta làm vậy không chỉ vì mình, còn vì đứa bé của chúng ta. Nếu không, ta sao có thể lừa Trúc Chiếu đến đây? A Triển, chàng từng hứa với ta, chỉ cần ta giúp chàng, chàng nhất định sẽ cưới ta. Chàng cũng từng hứa sẽ không thực sự làm tổn thương nàng ấy, đúng không? Ta đã nói thì tự nhiên sẽ làm được. Minh Triển đưa ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, nhận ra hôm nay nàng cố ý trang điểm ăn vận như lúc hai người lần đầu gặp mặt. Khi ấy nàng là một thiếu nữ tài mạo song toàn, đầy tự tin và kiêu hãnh, thực sự có phần lôi cuốn. Chỉ là hiện tại hình bóng nàng chẳng còn chút nào gọi là đẹp đẽ, chỉ khiến Minh Triển càng nhìn càng chán. Minh Triển liếc mắt ra hiệu cho người canh giữ bên ngoài. Kẻ kia liền vốc một gáo nước bẩn từ chiếc chum vỡ bên cạnh. Nước lạnh tanh pha lẫn mùi hôi chua sộc lên. Khi tạt lên mặt Trúc Chiếu, dược tính của mê hương lập tức bị đánh tan. Nàng bừng tỉnh trong phút chốc, nhưng kèm theo đó là một cơn buồn nôn kịch liệt khiến nàng khom người nôn khan xuống nền đất. Đợi nàng nôn xong, Minh Triển mới xoay người nhìn nàng, cao cao tại thượng hỏi, hoàng thẩm tỉnh rồi chứ? Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn hắn, tay chân vô lực, không sao đứng dậy nổi, chỉ có thể cố gắng ôm lấy cây cột gỗ bong chóc bên cạnh, miễn cưỡng tựa vào. Đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một ngôi miếu đổ nát đã lâu, tường vây bên ngoài sập gần hết, từ xa chỉ thấy trời không thấy đường, e rằng tọa lạc trên cao. Gió lạnh từng cơn thổi vù vù, Từ Hoàn Oánh căn bản không dám đối diện Trúc Chiếu, chỉ có thể quay mặt đi, lặng lẽ đứng quay lưng. Minh Triển cười cợt, hoàng thẩm có biết hôm nay ta mời người đến là vì chuyện gì không? Trúc Chiếu nhìn Minh Triển chằm chằm, môi mím chặt, nhìn quanh không thấy Đào Chi. Nàng vội hỏi, tỷ nữ của ta đâu? Hừ, con bé đó à, nó chẳng có tác dụng gì với ta. Đương nhiên để lại ở Tửu Lâu rồi. Hoàng thẩm yên tâm, dưới chân thiên tử ta nào dám làm chuyện giết người phóng hỏa. Có điều hoàng thẩm không ra khỏi phủ, muốn hỏi vài câu mà cũng phải hao tâm tổn sức thế này. Thật sự là bất đắc dĩ. Minh Triển ngồi xổm xuống trước mặt Trúc Chiếu, nhẹ giọng cười, hoàng thẩm đừng sợ, phụ thân người Trúc Thịnh, cùng huynh trưởng người Trúc Hiểu, năm xưa đều làm việc cho phụ thân ta, người vốn là người nhà của Nhung Thân Vương Phủ, ta sao có thể hại người được. Trúc Chiếu đương nhiên không tin lời hắn, nhưng người đã rơi vào tay đối phương, hắn không cần phải lừa nàng, biết Đào Chi không gặp nguy hiểm. Trúc Chiếu mới yên lòng đôi chút. Năm xưa Trúc Phủ gặp chuyện, hoàng thẩm khi ấy còn nhỏ, e rằng nhiều chuyện không nhớ được. Kỳ thực, Minh Triển lắc đầu, phụ thân ta năm đó còn từng bế người một lần. Trúc Thịnh quả là một người trung thành, mà nguồn cơn của họa diệt môn năm đó cũng chỉ là một bức họa thôi. Đến nay bức họa ấy vẫn chưa được tìm thấy. Hoàng thẩm không biết bức họa ấy ở đâu sao? Trúc Chiếu không đáp. Minh Triển thấy nàng mãi không chịu mở miệng, sắc mặt cũng dần trầm xuống. Trúc Chiếu vốn tinh ý, biết nếu cứ im lặng sẽ khó tránh khỏi đòn roi. Bèn khẽ nói, ngươi bắt ta, chỉ để hỏi về bức họa đó. Hoàng thẩm quả nhiên biết chuyện. Minh Triển vui vẻ, Trúc Chiếu khẽ gật đầu. Đáp. Bức họa đó đã bị thiêu hủy rồi. Năm đó Nhung Thân Vương hại chết cả nhà ta, thuê sát thủ đêm đốt Trúc Phủ. Ngọn lửa lớn như thế, nếu không nhờ trời mưa, e rằng cả cái phủ cũng cháy rụi không còn khung cửa. Làm sao còn sót lại bức họa gì nữa? Người tận mắt thấy bức họa bị đốt, hay cũng không rõ tung tích, chỉ thuận miệng dối ta. Minh Triển ngừng một chút, rồi nghiêng đầu cười, lại nói, vì sao ngươi cứ khẳng định chính Nhung Thân Vương phủ hại Trúc gia? Ta vừa mới nói với ngươi rồi mà, Trúc Thịnh trung thành tuyệt đối, là con mắt đắc lực nhất mà phụ thân ta gài vào trong cung. Sao Nhung Thân Vương phủ lại tự diệt mắt xích trọng yếu của mình? Giết hại tâm phúc, vì phụ thân ta thức tỉnh lương tri, biết Nhung Thân Vương là kẻ vô tình bất nghĩa. Lại ôm dã tâm tạo phản, người không muốn tiếp tục làm ác nên mới bị các ngươi thủ tiêu. Trúc Chiếu nhớ lại đêm hỏa hoạn hôm ấy, lòng vẫn hãi hùng, vô thức siết lấy tay áo, toàn thân run rẩy, là Văn Vương nói cho ngươi nghe những điều này. Minh Triển bĩu môi, Trúc Chiếu à Trúc Chiếu, ta còn tưởng ngươi thông minh lắm, biết vậy đã chẳng phí công đưa ngươi ra ngoài. Trúc Thịnh phục vụ Nhung Thân Vương phủ hơn 10 năm, nếu phụ thân ta có tâm mưu phản, hắn thân là tâm phúc, sao lại không biết, không lẽ hắn không chính tay giám sát từng hành động, lời nói trong cung sao? Lời này khiến Trúc Chiếu sững sờ, nàng không phải chưa từng nghi ngờ điều đó, nhưng suốt bao năm qua, nàng vẫn không dám thừa nhận Trúc Phủ đã toàn tâm toàn ý làm việc cho Nhung Thân Vương phủ. Trong ký ức của nàng, phụ mẫu và huynh trưởng luôn dạy nàng sống ngay thẳng, làm người quang minh lỗi lạc. Nếu sớm biết Nhung Thân Vương có dã tâm mưu phản, sao họ còn tiếp tục phục vụ ông ta? Nàng từng tự an ủi mình rằng, triều đình phân bè chia phái, Nhung Thân Vương chẳng qua là một thế lực trong số đó. Trúc Phủ cũng như bao gia tộc khác, phụ thuộc vào quyền thế để đứng vững trong triều. Không hề hay biết âm mưu tạo phản, cho đến khi phát hiện, họ muốn thoái lui, nhưng đã quá muộn, nhưng, những lời Minh Triển nói, cũng chẳng phải không có lý. Trúc Phủ bên cạnh Nhung Thân Vương suốt hơn 10 năm, bên ngoài người ta gọi là trung thần, nhưng sau lưng lại bị mắng là chó săn, mười mấy năm không phản bội, há lại không biết dã tâm của chủ nhân. Trúc Hiểu từng vì Nhung Thân Vương mà họa ra bức bách quan triều bái đồ. Chính là chứng cứ rõ ràng, trong tranh vẽ vô số quan lại lớn nhỏ vì nhung thân vương mà dốc sức lấy thân làm đá, dựng nên chiếc cầu quyền lực dẫn tới ngai vàng. Nếu đã sợ, đã nghi, sao không rút sớm, còn chờ đến ngày bị nhung thân vương ra tay. Không giấu gì ngươi, bao năm qua phụ thân ta cũng luôn tìm kiếm chân tướng vụ việc năm ấy. Minh Triển nhún vai, ta chẳng có lý do gì lừa ngươi chuyện này. Ta đưa ngươi đến đây, chẳng qua là thấy ngươi bị người ta che mắt, động lòng trắc ẩn mà thôi. Trúc Chiếu run rẩy đôi môi, khẽ nói, ta sẽ không tin lời ngươi. Nghe nói, trí nhớ ngươi rất tốt. Minh Triển vừa nói vừa liếc nhìn sang Từ Hoàn Oánh. Trúc Chiếu lớn lên cùng Từ Hoàn Oánh, đối phương đương nhiên biết nàng có trí nhớ hơn người. Minh Triển cười, vậy thì hay, ta có một món đồ tốt, có thể giúp ngươi nhớ lại rõ ràng đêm cách đây 11 năm. Ai là kẻ thật sự đốt Trúc phủ, giết phụ thân và huynh trưởng ngươi, chỉ cần khi ấy ngươi có mặt, tất sẽ thấy rõ chân tướng. Từ Hoàn Oánh nghe vậy thì toàn thân run bắn, nàng lập tức xoay người, hoảng loạn kêu lên, ngươi, ngươi từng hứa với ta là chỉ hỏi vài câu, sẽ không làm hại nàng, càng không khiến nàng bị thương tổn. Trúc Chiếu co rúm người lại, bất giác lùi về sau. Minh Triển gật đầu, lấy từ ngực áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, cười với Từ Hoàn Oánh. Thứ này vốn là định thưởng cho ngươi hôm nay, nhưng xem ra, nàng ấy hợp hơn. Từ Hoàn Oánh mặt tái nhợt, lập tức nhào tới giành lấy, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là nữ tử yếu ớt. Trong chớp mắt đã bị Minh Triển đẩy ngã, rồi bị hai gã nam tử bên ngoài giữ chặt trên đất. Trường Ninh, Trường Ninh đừng uống, mau chạy đi. Trường Ninh, Từ Hoàn Oánh nhìn Trúc Chiếu, mắt đầy kinh hoàng, nàng từng nếm trải đau đớn ấy, nên càng hiểu rõ hậu quả. Vì vậy nàng điên cuồng lắc đầu, sợ hãi đến cực điểm, là nàng sai rồi. Lẽ ra nàng không nên tin lời Minh Triển, hắn lần lượt trì hoãn, lần lượt lừa gạt, nàng sớm nên biết tất cả chỉ là dối trá, chỉ vì giữa nàng và Trúc Chiếu có chút liên hệ, Minh Triển mới lợi dụng nàng. Từ Hoàn Oánh hận bản thân, hận vì si tình mù quáng, hận vì vô năng, hận vì đã tin vào dối trá cuối cùng hại luôn cả Trúc Chiếu. Cách chương.